Cô đừng hòng nói dối qua mặt tôi, Lâm Liên Kiều đã biệt tích nhiều ngày nay rồi. Tôi nói cho cô biết, cô ấy mà có chuyện xấu gì, tôi cũng không cần giữ cái lời hứa chết tiệt này với cô nữa. Nói rồi, anh thẳng tay hất mạnh cô ta ra, vẻ mặt vô cảm không đọng lại một chút tiếc thương. Sở Quân Bội Nhi không cam tâm, trong mắt nổi lên từng gân đỏ bừng trợn lớn, cô ta hét, ra vẻ bản thân rất ấm ức mà chỉ có tay vào mặt anh. Sở Quân Huân, anh nói sẽ cắt đứt hoàn toàn với Lâm Liên Kiều vậy mà vẫn cho người để mắt đến cô ta. Anh mới là người không giữ lời trước, anh bây giờ đối với cô ta chỉ còn lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô ta cay nghiệt khôn xiết. Lưu Bội Nhi, điều tôi hối hận nhất chính là nhận nuôi cô. Điều thứ hai tôi hối hận chính là đã nể mặt thủ tướng mà nhân nhượng cô hết lần này đến lần khác. Cô trở thành bộ dạng điên rồ như ngày hôm nay, là lỗi do tôi. Sở Quân Bội Nhi nghe từng lời nói nhẫn tâm thốt ra từ miệng của anh, cả người bỗng nhiên cảm thấy tê tái. Đôi mắt đỏ ngầu rớm lệ ngước nhìn lên ánh mắt của anh đối với cô ta đã không còn như ngày xưa nữa rồi. Nhưng cô ta yêu anh, dù anh có trở thành như thế nào cô ta vẫn muốn có được anh. Tuyệt đối không thể san sẻ anh cho người khác. Đột nhiên cô ta nhếch môi cười khẩy, dáng cười mang vẻ trịch thượng chiếm trọn toàn bộ biểu cảm khuôn mặt. Hối hận thì sao, anh hối hận thì có ích gì nữa chứ? Thân thế bây giờ của em còn cao hơn anh có thể làm gì em? Anh không sợ cha em sao? Ông ấy rất nghe lời em, chỉ cần em nói Lâm Liên Kiều đã từng bắn em, cướp người em yêu, thì anh nghĩ ông ấy sẽ làm gì cô ta? Anh nên cảm thấy biết ơn vì em không nói ra những chuyện đó hơn là đến đây trách móc em như thế này. Sở Quân Bội Nhi biết, nếu Lâm Liên Kiều không còn sống, Sở Quân Huân cũng sẽ không ở bên cạnh cô ta nữa. Bởi vậy cô ta mới không ra tay với cô, thay vào đó là kiểm soát cô trong tay cũng là để kiểm soát anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Quân Huân hiện tại giống như bị giam lỏng ở đây, ở nơi cách xa thiên thành vạn dặm. Anh không thể bảo vệ Lâm Liên Kiều chu toàn, càng lo lắng người phụ nữ tâm tính độc địa này làm hại cô nên anh đành nuốt xuống bao cơn phẫn nộ. Mọi việc anh vẫn đang âm thầm sắp xếp, chờ đợi thời cơ đến anh sẽ lật ngửa ván bài mà trở về bên cô. Anh đã hứa khi trở về sẽ cưới cô, anh tuyệt đối không nuốt lời. Lưu Bội Nhi, tốt nhất cô nên cầu nguyện cho Lâm Liên Kiều vẫn đang an toàn, nếu không, mặc kệ có phải là cô ra tay hay không. Tôi lập tức cho cô bồi táng chung với cô ấy trước. Cách chương.